Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Như cái xác không hồn, Cao Quốc Thái đi dọc bờ sông, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cao Quốc Thái ơi là Cao Quốc Thái, số mi sao đen đủi thế? Đã tưởng có người cứu vớt, ai ngờ tay trắng lại hoàn trắng tay. Đang than thở như thế, chợt nghe gần đó có người hỏi. Phải ân huynh Cao Quốc Thái đấy chăng? Người ấy lại gần, kể lể cùng Cao Quốc Thái. Ân huynh tưởng tiểu đệ chết rồi phải không? Em đi làm ăn xa, gần đây mới trở về xứ, vội đi kiếm anh, nhưng chẳng được tin tức gì. Giờ đâu lại được gặp anh ở đây? Nói rồi, cúi chào. Cao Quốc Thái nhìn lại, trông quen quen, nhưng không nhận ra là ai, mới hỏi. Dường như lão huynh nhìn lầm người. Người kia nói, trưởng huynh, ngay cả tiểu đệ Lý Tư Minh, anh cũng không nhận ra ư? Cao Quốc Thái chợt nhớ lại, nói, chào ơi, thì ra là đệ à. Nguyên Lý Tư Minh thuở nhỏ nhà nghèo, cùng ba mẹ quá ở cạnh nhà Cao Quốc Thái. Hồi đó, Cao Quốc Thái nhà còn khá già, thường chu cấp cho gia đình Lý. Lúc Lý Tư Minh tới tuổi đi học, Cao Quốc Thái vẫn phụ giúp tiền đèn sách. Khi bà mẹ Lý Tư Minh qua đời, Cao Quốc Thái lại lo việc chôn cất tử tế. Sau đó mới hỏi Lý, em muốn tiếp tục việc học hành hay muốn học buôn bán? Lý Tư Minh nói, em muốn học nghề buôn bán ạ. Nhà em nghèo, làm sao đủ tiền ăn học tới nơi tới chốn? Cao Quốc Thái thể theo ý nguyện của Lý Tư Minh, giúp vốn cho anh ta, và gửi tới học nghề buôn với một người chủ tiệm gạo ở Thiên Thành. Lý Tư Minh quyết tâm học tập, không mắc sai lầm. Sau 3 năm, chủ tiệm thấy Lý Tư Minh lúc nào cũng siêng năng, cần kiệm, tỏ ý hài lòng. Tính lại sổ sách, thấy tiệm gạo làm ăn phát đạt, mới mở thêm một chi nhánh ở Thanh Giang, giao cho Lý Tư Minh toàn quyền trông coi. Ông bà lại không con trai, chỉ sinh được một con gái, đem gả cho Tư Minh, ở rể để săn sóc ông bà lúc tuổi già. Về sau, ông bà qua đời, Tư Minh thừa hưởng gia sản nhà vợ, một tay trông coi 2 cửa hàng gạo đồ sộ. Hồi tưởng lại năm xưa, nếu không nhờ Cao ân huynh, làm sao ta có ngày nay? Bèn dẫn dắt gia quyến, tom góp đồ tẻ nhuyễn, trở về quê cũ. Tới huyện Dư Hàng thăm hỏi, mới hay Cao Quốc Thái đã dọn đi xe, chẳng biết chỗ nào. Lý Tư Minh than thở mãi, nhưng cũng đành chịu. Mới mua một căn nhà ở cửa Tây Thành, là nơi trú ngụ, lại mở một tiệm gạo ở cửa Nam Thành, là nơi buôn bán. Hôm đó, Lý Tư Minh từ tiệm gạo trở về nhà, thì gặp Cao Quốc Thái. 2 người gặp nhau, vừa mừng vừa tủi, kể lể những chuyện đã qua. Cao Quốc Thái nói, này lão đệ, hôm nay ta không đánh mất tiền, đi lang thang, chắc không được gặp đệ đấy nhỉ. Lý Tư Minh nói, anh hãy ghé chơi nhà em cho biết, để chúng ta hàn huyên tâm sự nhé. Cao Quốc Thái đồng ý. 2 người cùng dắt tay nhau, đi một quãng không xa. Cao Quốc Thái chợt đá phải một vật gì, mới cúi xuống nhặt lên coi. Hồi thứ 29, bạn cũ gặp nhau, báo đáp ơn nghĩa, tiểu nhân thù vặt, lấy oán báo ơn. Cao Quốc Thái nhặt lên coi, thì là 2 xúc lụa. Nhờ ánh trăng tỏ, nhận ra 4 chữ, tiệm lụa Hưng Long, ghi trên đó. Lý Tư Minh nói, 2 xúc lụa này không phải của một tiệm tơ lụa trong huyện ta. Ở Dư Hàng, chỉ có 2 tiệm tơ lụa nổi tiếng là Thiên Thành và Vĩnh Thuận thôi. Tiệm lụa Hưng Long này chẳng biết ở địa phương nào nhỉ? Cao Quốc Thái nói, chúng ta hãy đứng chờ đây, coi có ai tới đòi thì trả cho người ta. Có khi là người làm công đánh rơi, về nhà bị chủ nhân trách phạt cũng tội nghiệp lắm. 2 người đứng đợi một thời gian, không thấy người nào tới kiếm. Lý Tư Minh nói, giờ cũng đã khuya rồi, chúng ta hãy về nhà. Ngày mai có người tới đòi, Nếu nói đúng, chúng ta trả lại. Nếu không có ai tới kiếm, ta viết tờ cáo bạch dán ở bốn cửa thành, cũng được vậy. Cao Quốc Thái mới cho biết, lẽ ra hôm nay ta phải tới gặp anh Vương Thành Bích. Anh ấy đưa tiền cho ta đổi lấy bạc nén và mua rượu thịt để về uống với anh ấy suốt đêm nay. Vì để mất bạc, ta chán nản đi tìm cái chết. Bây giờ không tới, chắc hẳn anh ấy nghĩ ta là người xấu đây. Lý Tư Minh nói, Trưởng huynh, hãy theo em về nhà. Sau đó em sẽ sai người đưa tin cho anh Vương Thành Bích biết, và ngày mai em với anh cùng tới bái kiến Vương huynh. Cả Quốc Thái đành nghe theo. Hai người cùng tiến bước tới căn nhà của Lý Tư Minh ở cửa Tây Thành. Cổng ngoài chỉ khép hờ, hai người đẩy cổng tiến vào. Cả Quốc Thái thấy sát bên cổng là một căn nhà ba gian. Bên trong có ánh đèn leo lét, dường như đó là nhà của người gác cổng. Lý Tư Minh nói, căn nhà ba gian này em tính cho thuê. Nhưng sau thấy có người hàng xóm nghèo khổ, em gọi tới cho ở nhờ, không đòi một đồng cắt nào. Trước là giúp đỡ anh ta, sau nữa nhờ anh ta trông giùm nhà cửa, những lúc em đi vắng. Cao Quốc Thái nghe vậy gật đầu. Hai người tiến vào cửa thứ hai, lên tiếng gọi cửa. Bên trong một bà già bước ra mở cửa, nói, ông chủ đã về. Lý Tư Minh nói, bà vào thưa với bà chủ, nói có ân huynh của ta là Cao Quốc Thái tới chơi. Bà già trở vào một lát, bên trong có người lên tiếng. Mời vào ạ. Hai người bước vào, thấy bên trong sạch sẽ, ngăn nắp. Vợ Lý Tư Minh là Hà Thị bước ra, thấy Cao Quốc Thái vội làm lễ ra mắt. Lý Tư Minh bảo bà lão, hãy dọn thức ăn. Để anh em ta nhậu nhẹt ở phối phòng bên đông. Hai người ở phối phòng bên đông, dưới ánh đèn, dở hai xúc lụa ra coi lại. Lý Tư Minh nói, hai xúc lụa này màu xanh, mặt lụa rất mịn, chỉ không biết tiệm lụa Hưng Long ở đâu nhỉ? Ngày mai, chúng ta dán cáo bạch, nếu có người tới đòi, thì trả lại. Nếu không ai tới kiếm, anh em ta mỗi người may một chiếc áo dài mặc chơi. Cao Quốc Thái nói, được. Và nói tiếp, ngày mai hiền đệ phải theo ta tới tạ ơn đại ca Vương Thành Bích. Nếu không nhờ anh ấy cứu giúp, ta đã phải xuống suối vàng rồi. Đó là một người bạn nhân hậu, thành tín, có phong độ quân tử, không dễ kiếm đâu. Vâng ạ, ngày mai em sẽ theo huynh trưởng tới gặp người bạn tốt đó. Hai người ăn uống, nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hai người rửa mặt xong. Đang ngồi uống trà, chợt nghe có tiếng kêu cửa. Lý Tư Minh, trong nhà anh hiện có một người tên là Cao Quốc Thái phải không? Rồi có tiếng gõ cửa khẩn cấp. Hai người đứng dậy, ra mở, thấy ngoài cửa đứng sẵn hai vị ban đầu, dẫn theo bốn người lính. Hai vị ban đầu này, tên Kim Long Thọ và Đồng Thế Sương, đội mũ xanh, mặc áo vải xanh, mang thắt lưng ra, tay cầm côn và xích sắt. Vừa thấy mặt Cao Quốc Thái, liền hỏi, anh này có phải là Cao Quốc Thái không? Đúng vậy ạ, hai vị muốn gì ạ? Vừa nghe nói, một vị ban đầu liền chồng xích sắt vào cổ Cao Quốc Thái. Lý Tư Minh chạy ra can ngăn, hai vị ban đầu cũng bắt trói luôn và hô lớn, vào tìm tăng vật! Chỉ chốc lát, họ tìm ra hai tấm lụa. Lý Tư Minh hỏi hai ban đầu, tại sao hai ông lại bắt chúng tôi? Một ban đầu nói, có lệnh huyện quan sai bắt hai người đây. Các người làm gì tự biết lấy, sao còn hỏi lôi thôi. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.